Phần 2. Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tủ đông xác số 44 kia. Bên trong cũng có thi thể sao? Từ Thiên Ninh khô khốc nói. Trong lòng thật sự sợ hãi. Bối cảnh trò chơi nhìn có vẻ đơn giản, lại vì nhiều thêm một tủ đông xác mà trở nên phức tạp. Giờ hắn càng không thể xác định việc thiêu thi thể có phải là đường sống thật sự hay không. Anh nói sai rồi, không phải nhiều thêm một tủ đông lạnh, mà là thiếu một xác chết. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân. Bùi Anh nghiêng đầu nhìn, đổi một góc nhìn khác để phân tích thử xem. Ví dụ như có tất cả 44 thi thể trong tủ đông xác. Nhưng một cái trong số đó lại không có tên họ. Nó bị trò chơi cố tình giấu đi. Hạ Nhạc Thiên nói đến đây. Mơ hồ thấy được đường sống của trò chơi lần này. Bùi Anh nghe vậy thì ngẩn người. Cúi đầu suy nghĩ vài giây. Sau đó ngẩng lên nói với Hạ Nhạc Thiên. Nói cách khác, ngoài manh mối nằm trên 5 cái xác của chúng ta ra. Còn liên quan đến xác chết thứ 44 kia. Có khả năng. Nhưng tạm thời tôi vẫn chưa thể xác định. Hiện giờ cần làm một thí nghiệm mới được. Hạ Nhạc Thiên nói. Nói, cậu nhìn về phía Từ Thiên Ninh và Phùng Thành Thư. Hiện giờ tôi có 2 lựa chọn. Các người tự quyết định muốn cái nào. Phùng Thành Thư nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhạc Thiên. Khẩn trương siết chặt tay. Anh có thể bảo đảm một trong 2 lựa chọn là đường sống chân chính sao? Hạ Nhạc Thiên nâng cằm. Bình tĩnh nói. Có thể. Phùng Thành Thư hít sâu một hơi. Sau đó nhìn qua Từ Thiên Ninh. Nếu tôi không chọn cái nào, anh sẽ ngăn cản tôi giết Từ Thiên Ninh sao? Từ Thiên Ninh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Vội vàng trốn ra sau Hạ Nhạc Thiên. Anh Lý, làm ơn đừng đồng ý. Hạ Nhạc Thiên lạnh lùng nhìn Từ Thiên Ninh. Bảo đối phương câm miệng. Sau đó mới nói với Phùng Thành Thư. Tôi sẽ không ngăn cản. Cậu dứt lời. Hơi nghiêng người tránh né bàn tay của Từ Thiên Ninh đang duỗi lại. Từ Thiên Ninh ngượng ngùng rụt tay về. Che giấu sợ hãi và lo lắng dưới đáy mắt. Hạ Nhạc Thiên nói tiếp. Đường sống chân chính của trò chơi nhất định sẽ không mang đến nguy hiểm cho bất kỳ ai. Anh xác định đây là đường sống mà anh muốn sao? Phùng Thành Thư trầm mặc. Giọng nói khản đặc. Anh thuyết phục được tôi rồi. Nói đi, anh định làm thế nào? Từ Thiên Ninh thật vất vả mới thả lỏng cả người. Nghe vậy lại cứng đờ nhìn Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên nói ra kế hoạch đã chuẩn bị tốt. Chúng ta không có cách nào ngăn cản lệ quỷ kéo chúng ta vào ác mộng. Quan trọng nhất là, trò chơi đã cảnh báo chúng ta không thể mở tủ đông xác trước ngày thứ 3. Nếu không sẽ chuyện đáng sợ xảy ra. Mọi người chưa nói chuyện. Nghiêm túc lắng nghe, Hạ Nhạc Thiên tiếp tục nói. Nhưng trên thực tế, chuyện đáng sợ này không giống như chúng ta tưởng tượng. Chúng ta cũng không kích phát bất kỳ cơ hội giết người nào. Đồng thời, chuyện trong phòng giữ cho cốt khiến tôi có một suy đoán mới. Từ Thiên Ninh nghe vậy thì càng thêm hồ đồ. Chỉ có Bùi Anh và Phùng Thành Thư mơ hồ bắt được manh mối nào đó. Lộ ra vẻ mặt hốt hoảng khó tin. Bùi Anh nói, chẳng lẽ chúng ta phải đem 33 thi thể đốt sạch. Sau đó bỏ vào những hũ cho cốt đó. Hạ Nhạc Thiên không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ dùng biểu tình kỳ quái nhìn mọi người. 3 người có thể mở app trò chơi ra. Cẩn thận đọc lại yêu cầu nhiệm vụ. Đáp án, kỳ thật đã giấu trong nhiệm vụ. 3 người Bùi Anh vội vàng làm theo. Nghiêm túc đọc đi đọc lại nhiệm vụ. Cách chương.